Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 312, Giả Ương Cung. Đăng Châu, cũng ngay tại lúc này Sơn Đông, cụ thể như thế nào đi nữa phân chia, Tô Bạch cũng không biết, những thứ này, hắn cũng trực tiếp sử dụng điểm tích lũy đi hối đoái. Lần đi một nhóm. Hơn 2.300 dặm, coi như mỗi ngày đi tiếp 100 dặm, cũng cần hơn 20 ngày mới có thể đến đạt đến. Này vẫn là không có đoán vào đi những chấm kia ngoài ý muốn. Tỉ như mưa tuyết khí trời vân vân, phỏng đoán cẩn thận, cũng cần thời gian một tháng mới có thể đến. Đây nếu là đặt ở bây giờ, mấy giờ xe lửa, cũng liền đến chỗ rồi. Tô Bạch buồn chán đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau lưng Trình Sử Mặc cưỡi ngựa đi tới bên cạnh hắn cười vấn đạo, này mới đi bao xa? Làm sao lại một bộ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng? Tô Bạch thở dài nói, lúc ấy nếu như ta biết, chuyện này nói ra sau này là để cho ta đi làm lời nói. Nói cái gì ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Trình Sử Mặc không có tim không có phổi cười nói. Này có thể là không phải ta biết Vương Sửu Nghiêu. A, ta biết Vương Sửu Nghiêu là cái loại này vì trăm họ có thể buông tha hết thảy nhân. Tô Bạch tức giận nói, vì trăm họ làm vài việc là hẳn. Nhưng là để cho ta buông tha một ít ta có thể không làm được. Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, này là không phải một cái tỉ dụ ấy ư. Ngươi nếu đưa ra cái ý nghĩ này. Nhất định là có chính ngươi dự định mới đúng. Ta đần cũng không đoán ra được ngươi muốn làm gì, nhưng là chỉ cần ngươi phân phó, ta khẳng định giúp đỡ rốt cuộc. Tô Bạch nhẹ giọng nói, ta lần này đi xây hải thuyền hạm đội, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Trình Sử Mặc không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, đó còn cần phải nói, đánh giặc thôi. Tô Bạch gật đầu một cái nói, không sai, đánh giặc. Tô Bạch nhìn chằm chằm con mắt của Trình Sử Mặc nói, biết tại sao không? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc đầu một cái, sau đó cười vấn đạo, ta là vũ phu, những thứ này động não túi sự tình không cần ta đi nghĩ. Bất kể ngươi muốn làm gì, ngươi để cho thế nào ta làm, ta thì làm như thế đó. Tô Bạch nhìn hai lần Trình Sử Mặc, thầm nghĩ tiểu tử này lúc nào nói chuyện như vậy có tài nghệ. Hai câu này nói chính mình tâm lý nóng hổi. Tô Bạch quay đầu, không muốn để cho Trình Sử Mặc nhìn thấy con mắt của mình. Trong miệng nói sang chuyện khác, ta kể cho ngươi nói tại sao phải xây hải thuyền. Trình Sử Mặc cười ngây ngô hai tiếng sau nói, được a. Tại sao? Tô Bạch nhẹ giọng nói, giơ một cái ngươi có thể nghe hiểu được ví dụ. Nếu nhà ngươi có một chậu cơm, chính ngươi ăn. Có thể ăn được hay không ăn no? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút nói, có thể ăn no. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó lần nữa vấn đạo, cộng thêm ngươi tam người em trai đây. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lần nữa suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, cũng có thể ăn no. Tô Bạch tiếp tục cười nói, chờ đệ đệ của ngươi trưởng thành đây. Trình Sử Mặc lần này trực tiếp nói, vậy khẳng định là ăn không đủ no rồi. Bất quá ta ra có tiền a, không thể nào chỉ có một chậu cơm a. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, không sai, nhà ngươi đúng là có tiền, nhưng là nếu liền thật chỉ có một chậu cơm đây, một mình ngươi có thể ăn no, đệ đệ khi còn bé cũng có thể chấp nhận, có thể chờ đến đệ đệ của ngươi trưởng thành sau này. Đừng nói ăn no, không chết đói cũng không tệ. Lúc này, ngươi làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc lắc đầu một cái. Loại chuyện này hắn cho tới bây giờ đều không suy nghĩ qua. Tô Bạch hướng về phía hắn cười một tiếng nói, rất đơn giản. Cơm không đủ ăn, đệ đệ không thể cướp. Người khác vẫn không thể cướp sao? Tô Bạch tiểu bạch răng, ở dưới thái dương phảng phất. Là sẽ phản chiếu như thế. Có chút lạnh, Trình Sử Mặc lăng lăng xuất thần. Hắn nghe rõ Tô Bạch ý tứ, Nguyên lai bọn họ lần đi Đăng Châu xây hải thuyền là vì đi ra ngoài cướp miếng ăn à. Tô Bạch chuyến này lớn nhất mục đích là cái gì? Chế tạo hải thuyền, ra biển cướp đoạt, chính là đi ra ngoài cướp tài nguyên. Cái này cùng ở khác nhân trong chén cướp miếng ăn khác nhau ở chỗ nào? Hàng hải, cướp đoạt tài nguyên, thực dân, về phần hậu thế nói thế nào hắn? Ha ha, tùy tiện liền có thể. Bất quá những chuyện này khẳng định là không phải nhất thời bán hội là có thể hoàn thành. Hiện tại chính mình vẫn còn cần một cái bước một cái dấu chân đi xuống. Bước đầu tiên xây thuyền. Bước thứ hai ra biển. Bước thứ ba, Bình Uy Quốc. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc vấn đạo, ngươi thủy bỏ công sức như thế nào đây? Trình Sử Mặc lắc lắc đầu nói, bình thường thôi đi. Thế nào? Tô Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng nói, không thế nào. Chính là, nên thật tốt huấn luyện ngươi. Tứ Hải Thương Hội theo Lý Kiều Kiều sự tình, danh tiếng thật nhanh ở Lạc Dương truyền bá ra. Không ít đại thương nhân đều muốn gia nhập cái này trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thương hội, Lý Kiều Kiều gặp sự tình, bọn họ cũng tất cả đều gặp từng thấy. Ở nơi này loại thương nhân địa vị thấp hạ triều đại. Cái gì không công bình sự tình bọn họ không có gặp qua. Hai ngày này Lý Kiều Kiều lâm thì phủ đệ, ngưỡng cửa đều sắp bị bọn họ đạp tồi tệ. Lý Kiều Kiều cũng vui vẻ như vậy, mỗi ngày chỉ là theo chân bọn họ tán gẫu một chút, thì có bó lớn lễ vật vào sổ. Đồng thời, nàng cũng theo chân bọn họ tuyên truyền một cái ba tứ hải thương hội chỗ tốt. Không ít trước liền nàng đều cần ngửa mặt trông lên đại thương nhân. Hiện tại cũng có chuyện nhờ cùng nàng, loại cảm giác này thật là không nên quá tốt. Chờ biết được bây giờ Tứ Hải Thương Hội còn chỉ có một tổng hội. Không có phân bộ sau này. Không ít quyết định đại thương nhân. Lại trực tiếp lái xe đi huyện. Nói cái gì cũng muốn gia nhập này Tứ Hải Thương Hội. Chờ đến Lý Kiều Kiều đem hội viên chế độ vừa nói ra. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết hội viên có thể hưởng thụ phúc lợi sau này. Còn lại thương nhân cũng như ông vỡ tổ đi huyện. Có thể làm núi dựa, còn có thể cho bọn hắn mới nhất vật giá tin tức. Một năm bất quá 100 lạng bạc dòng mà thôi. Đắt không? Ngược lại đối với bọn họ mà nói là không một chút nào đắt. Chuyện này thậm chí là kinh động làm địa phủ doãn. Không quá nhân ra dù sao cũng là quan. Nếu như tự mình đến thấy một cái thương nhân, kia nhiều điệu giới, vì tránh hiềm nghi. Vị này phủ doãn đại nhân cũng không có mời Lý Kiều Kiều tới cửa. Chỉ là phái chính mình quản gia đi ra. Truyền đạt chính mình áy náy. Lý Kiều Kiều thật là thụ sủng nhược kinh a. Loại chuyện này, nàng lúc nào trải qua. Trường An, Hoàng Cung ở một nơi không lớn trên quảng trường nhỏ. Đầu người phun trào đứng một đám người. Nhìn thấu, đều là cung nội tiểu thái giám. Bọn họ 4-5 người một đội ngũ đứng dựng thẳng xếp hàng. Nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Khâu Công Công đứng ở hắn môn phía trước nhất. Nhìn chằm chằm đám này tiểu thái giám. Những thứ này chính là hắn chọn lựa ra tử sĩ nhân viên. Khâu Công Công cười híp mắt nói. Các người những thứ này tiểu gia hỏa a, đều là ở bên ngoài cung vô khiên vô quải người. Vì còn sống đi tới cung nội. Bây giờ, có một phần thiên đại cơ hội rơi vào các ngươi trên đầu, Khâu Công Công nói tới chỗ này dừng lại. Một chút, quay đầu nhìn một chút phía sau mình kia hai gã hán tử. Sau đó mới lên tiếng, thái tử bệ hạ cố ý muốn cất nhắc các ngươi. Có thể hay không đổi một cái hoạt pháp, coi như toàn bộ nhìn chính các ngươi rồi. Khâu Công Công đưa tay nhẹ nhàng chỉ sau lưng hai gã hán tử nói. Hai người bọn họ chính là các ngươi sau này cấp trên trực thuộc. Các ngươi sống hay chết sẽ phải xem bọn hắn ý kiến. Khâu Công Công sau khi nói xong nhẹ nhàng phủi rồi hai cái ống tay áo, chậm rãi đi ra một mảnh quảng trường nhỏ, để lại 100 danh vẻ mặt mộng bức tiểu thái giám cùng hai gã tinh tráng hán tử. hai gã hán tử, một người mặc đồ đen, một người xuyên bạch y phục, mặc áo đen mập lùn, xuyên bạch y phục cao gầy, nhìn qua tương phản lớn vô cùng. Bạch y hán tử đi tới tiểu thái giám trước người nói, ta họ Tạ, các ngươi sau này có thể gọi ta là Tạ đại gia. Vị kia là huynh đệ của ta, họ Phạm. Những thứ kia tiểu thái giám nghe xong, bận rộn lo lắng cho hai người hành lễ nói, Tạ đại nhân, Phạm đại nhân. Họ Tạ bạch hán tử minh bạch tính khí không được, nghe một chút gọi đi lên chính là một cước, trực tiếp đem cách hắn gần đây một cái tiểu thái giám đá tràn đầy búng máu tươi. Họ Tạ hán tử dữ tợn nói, ta nói, gọi ta Tạ đại gia. Đúng Tạ, Tạ đại gia, Tạ đại gia. Đám tiểu thái giám có chút hoảng hốt, bản năng cảm giác đến tiếp theo đợi chờ mình khả năng không phải là cái chuyện tốt gì. Nghe được đám tiểu thái giám đổi xưng hô sau này, họ Tạ hán tử sắc mặt mới dễ nhìn đi một tí, đưa tay chỉ thân hậu cung điện vấn đạo, nơi này các ngươi quen biết không? Ngoặc kép, trong đám người mấy cái tiểu thái giám nhẹ nhàng gật đầu, càng nhiều là nhưng là ở lắc đầu. Họ Tạ hán tử lang nói, nơi này là Giả Ương cung, cũng là các ngươi tương lai sinh hoạt địa phương. Ha ha ha ha, dĩ nhiên các ngươi cũng có thể quản nơi này gọi là. Họ Tạ hán tử nói tới chỗ này thời điểm đầu có chút thấp kém, phảng phất là động vật họ Mèo nhìn chăm chú vào con mồi như thế biểu tình nói, địa ngục. Họ Phạm hán tử đưa tay đẩy ra cao cửa điện lớn, đưa tay chỉ bên trong nói, đi vào. Đám tiểu thái giám một cái nhúc nhích cũng không có, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, bên trong tuyệt đối không phải là địa phương tốt gì, thậm chí không ít hèn yếu tiểu thái giám đã là lặng lẽ khóc. Họ Phạm hán tử thấy vẫn chưa có người nào nhúc nhích, không khỏi nhấn mạnh nói, đi vào. Oa nha một tiếng, một cái tiểu thái giám không chịu nổi loại này kiềm chế bầu không khí, nhấc chân liền hướng ngoại chạy đi. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba tiểu thái giám cũng chạy theo đứng lên. Liền khi bọn hắn lập tức sẽ chạy khi đi tới cửa sau khi, từng cây một đoạn mâu đâm xuyên qua bọn họ ngực. Họ Tạ hán tử còn duy trì ném thủ thế, bên người trên mặt không biết chuyện gì lên, cắm 5 cái ném dùng đoạn mâu, trong đó 3 cái đã dùng tới giết chết 3 người kia kẻ chạy trốn. Họ Tạ hán tử ha ha cười nói, có đảm sắc ở trước mặt ta còn dám chạy, ha ha ha, còn lại người đâu, có hay không cũng muốn chạy? Đại khái có thể theo chân bọn họ đồng thời, trong tay của ta chỉ còn lại 2 cái đoạn mâu rồi, không giết được ngươi môn nhiều người như vậy. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nghiền ngẫm quét nhìn còn lại đám tiểu thái giám. Hắn giết gà dọa khỉ rất thành công, một cái dám lộn xộn cũng không có, càng là có không ít tiểu thái giám trực tiếp bị sợ thất cấm. Đi vào. Họ Phạm hán tử lần nữa hét lớn một tiếng, lần này phá lệ dùng sức, đèn lập lòe mặt đều có chút đỏ lên, nhìn ra được hắn đã rất tức giận rồi. Hơn phân nửa tiểu thái giám đều bị hù dọa khóc, còn sợ hãi hán tử mặt đen cũng sẽ với người trước mặt như thế giết chết bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trong đại điện đi. Họ Tạ hán tử cười híp mắt nói, không sai không sai, sớm như vậy nghe lời không phải tốt, hắc hắc hắc. Cuối cùng cái kia tiểu thái giám, đúng nói chính là ngươi, đi cho ta đem đoản mâu cầm về. Họ Tạ hán tử theo ngón tay một cái tiểu thái giám sau này, tiểu thái giám mặc dù sợ hãi phải chết nhưng vẫn là đi tới kia tam cổ thi thể trước, từng cái đem đoản mâu rút ra, mỗi rút ra một cái máu tươi liền theo vết thương văng tung tóe đi ra, càng là có không ít bắn tới trên người hắn rồi, thậm chí là trên mặt. Tiểu thái giám cảm giác trên khuôn mặt ấm áp, biểu hiện trên mặt càng ngày càng đờ đẫn, giữa hai chân mắt Trần có thể thấy âm một tảng lớn. Hắn cũng bị hù dọa thất cấm. Họ Tạ Hán Tử ha ha cười nói, để cho chúng ta huấn luyện đám này không có chứng mặt hàng. Có thể huấn luyện ra cái gì? Ha ha ha ha, còn không chờ huấn luyện đâu rồi. Liền dọa đái ra, phế vật. Họ Phạm Hán Tử lạnh rên một tiếng. Tiện tay nắm lên hai cái ở cửa do dự dự không đi vào bên trong tiểu thái giám. Tiện tay liền ném vào. Không thèm để ý chút nào bên trong tiếng kêu thảm thiết âm. Cửa tiểu thái giám nghe được tiếng kêu thảm thiết sau. Hù dọa càng không muốn hướng bên trong vào. Họ Tạ Hán Tử nhìn của bọn hắn. Cười hắc hắc. Hai tay nhẹ khinh vũ động hai cây đoản mâu. Đám tiểu thái giám nhìn một cái. Hù dọa tựa như am thuần. Giả ương cung bên trong. Để 10 con lớn vô cùng lồng sát. Có chừng thập thước vuông diện tích. Họ Phạm Hán Tử xách một tên tiểu thái giám một cái đem bọn họ ném vào trong lồng sắt. Họ Tạ Hán Tử nhìn một chút, nhún vai một cái, đánh rồi một cái đại đại ngáp, vẻ mặt buồn chán cực kỳ bộ dáng. Vào trong ngực xuất ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa kia ba cái đoạn mâu phía trên máu tươi. Lau cái thất thất bát bát sau này. Cầm trong tay nhuốm máu khăn tay tiện tay ném một cái. Trong tay 5 cái đoản mâu, đốt đốt đốt, bay thẳng hướng trên cửa điện phòng lương. Thật sâu đâm vào. Trước, hắn lại là ở chỗ này lấy xuống đoản mâu. Thấy 5 cái đoản mâu cũng đâm tới phòng lương sau này. Họ Tạ Hán Tử nhẹ nhàng xoa xoa tay. Bước đi vào trong điện. Chỉ thấy trong điện. Họ Phạm Hán Tử đã đem tiểu thái giám toàn bộ chia xong cái lồng. Trừ một cái trong lồng chỉ có 7 người trở ra. Còn lại toàn bộ là 10 người. Lúc này hắn vừa mới khóa kỹ cái lồng. Chính hướng bên trong ném đến một phần thức ăn. Họ Tạ Hán Tử nhìn thấy sau này nhẹ giọng cười nói. Nơi này là 5 người thức ăn phân ngạch. Nói cách khác các ngươi trong 10 người có 5 người không có cơm ăn. Đám tiểu thái giám cũng sợ choáng váng, cái gì đều không nói được, phảng phất thi thể như thế đợi trong lồng không nhúc nhích. Chỉ có 3-4 cái phản ứng nhanh, cũng không để ý có đói bụng hay không, bận rộn lo lắng đem thức ăn nhét vào trong miệng, liều mạng nhai kỹ. Họ Tạ Hán Tử thấy vậy cười lên ha hà, họ Phạm Hán Tử trên mặt cũng có chút nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Giống như họ Tạ Hán Tử nói như thế, giả ương cung, đối với mấy cái này tiểu thái giám, thật sự là ngục. Tháng 10 khí trời đã có chút lạnh ý, Tô Bạch siết chặt trên người áo khoác. Hắn rời đi huyện đã bán nguyệt có dư, đường trình cương mới vừa đi một nửa. Cả ngày ngoại trừ cưỡi ngựa chính là cưỡi ngựa, buồn chán chặt, cũng may dọc theo đường đi phong cảnh coi như không tệ. Tô Bạch một nhóm 2.000 người, minh đao phát sáng giáp, tự nhiên cũng sẽ không có cái kia không có mắt dám tới cản rỡ. Ngược lại là có không ít nhìn thấy vô song đại kỳ nhân. Mộ Danh tới ở phía xa nhìn, đối với cái này loại người, Tô Bạch cũng chưa bao giờ mệnh quỷ vương quân xua đuổi. Còn thu hoạch ngoài ý muốn một cái thân dân danh tiếng. Một mặt khác Vương Tiểu Bảo đám người, bởi vì đi là đường mòn, liền muốn so với Tô Bạch bọn họ chậm hơn một ít. Có Vương Phú Quý cái này thổ tài chủ ở, bọn họ dọc theo đường đi bất kể là ăn ở đều là tốt nhất. Cộng thêm Vương Tiểu Bảo cùng một đám cao thủ ở, một mực cũng không gặp ngoài ý muốn. Một cho tới hôm nay, bọn họ mới gặp một món. Miễn cưỡng có thể cũng coi là ngoài ý muốn sự tình chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN